Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Bạo Lực Công Chúa. Công chúa, người kia cá quay đầu nhìn mặt sau Aman Đạt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Vừa phát ra âm thanh để hắn đi ra không phải Lăng Phong, mà là Aman Đạt. Nàng đang nói cái gì? Mình là giúp nàng. Người này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã. Hắn cá nhân cho rằng, cùng nàng, tại sao còn muốn ngăn cản chính mình đi giáo huấn hắn? Tại sao? Người kia cá nhìn Aman Đạt, bởi vì không thể lý giải. Bởi vậy ở nơi đó vẫn đờ ra, mà không có động tác khác. Đi ra, có nghe thấy không? Aman Đạt không nhịn được kêu lên. A, công chúa, ta là đang giúp ngươi a. Người kia cá phản ứng lại sau khi, liền vội vàng nói, chuyện của ta chính ta sẽ giải quyết, ai muốn ngươi nhiều chuyện. Aman Đạt cau mày nói, a, nguyên lai công chúa muốn tự mình đến giáo huấn hắn, vậy ta là nhiều chuyện, có điều công chúa ngươi không thành vấn đề sao? Người kia cá ngẫm lại cũng đúng, nếu như người trong cuộc muốn tự mình giải quyết, vậy mình còn muốn nhúng tay nói, chính là dư thừa. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đi cho ta mở là được rồi. Aman Đạt trên trán xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Gọi ngươi bao nhiêu lần. Còn không cho ta nhường đường. Làm người kia cá chuẩn bị nhường đường thời điểm. Lăng Phong đột nhiên nói một câu. Aman Đạt công chúa. Vết thương của ngươi xong chưa? Ngoặc kép chấm hỏi. Aman Đạt đối với Lăng Phong đột nhiên xuất hiện vấn đề rất kinh ngạc. Không hiểu tại sao Lăng Phong đột nhiên quan tâm tới nàng. Liền trả lời. Cảm tạ quan tâm. Ta đã tốt lắm rồi. Cái này cũng là bái ngươi ban tặng. Gần đủ rồi. Vậy thì biểu thị vẫn chưa hoàn toàn được. Vậy ngươi phải nhiều nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong một bộ vẻ mặt lo lắng. Thật giống rất quan tâm Aman Đạt. Đúng. Có điều đã sớm không có gì đáng ngại. Không phải vậy làm sao có thể mang ngươi tới nơi này. Aman Đạt mặt hơi đỏ lên, mềm nhẹ địa trả lời. Đây mới là công chúa của chúng ta. Cuối cùng cũng coi như đã gặp nàng trước đây dáng vẻ. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều xuất hiện ý nghĩ như thế. Đây là bọn hắn ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Aman Đạt trước đây cái bóng. Trước đây loại kia tính cách, có điều này cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì Aman Đạt lại một lần quay lại ngữ khí. Đối với Lăng Phong lạnh lùng nói. Nói, ngươi có mục đích gì? Ta tại sao có thể có mục đích gì? Ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Nói vậy vị nhân huynh này cũng giống vậy quan tâm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng giống vậy. Tất cả mọi người quan tâm công chúa thân thể của ngươi. Thương vẫn không có thật trước. Không nên động thủ động cước. Ai? Người tốt khó làm a, vì muốn tốt cho nàng không những không cảm kích, trả lại mắng ta, Lăng Phong một mặt oan ức địa nói rằng, ngay sau đó, Lăng Phong đối với bối đế nói rằng, bối đế, chúng ta đi, miễn cho ở đây bị khinh bỉ. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền hướng học viện nơi sâu xa đi đến. Lăng Phong, người đừng đi, vừa là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngươi. Ta sai rồi còn không được sao? Aman Đạt nhìn thấy Lăng Phong như vậy. Trong lòng quính lên vội vàng xin lỗi. A, nhìn thấy Aman Đạt hành vi. Tất cả mọi người há hốc miệng ba. Xem ra người này đã bắt làm tù binh Aman Đạt tâm. Làm cho nàng gấp gáp như vậy xin lỗi. Không để ý nơi này là trường hợp công khai. Nàng ngay cả mình thân phận cũng không cố. Chỉ biết là quan tâm người này cảm thụ. Không có chuyện gì, ta sẽ không tha ở trong lòng. Ngược lại ta đã bị ngươi hiểu lầm thói quen. Lăng Phong một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt, mà kỳ thực trong lòng hắn đã sớm cười nghiêng ngửa. Vốn là chỉ muốn nhắc nhở người khác. Aman Đạt đã bị thương, không cách nào động thủ. Để trung gian người kia cá tiếp tục. Ở Lăng Phong nhận thức bên trong, Aman Đạt muốn so với người kia cá khủng bố hơn nhiều. Bị nàng dây dưa. Còn không bằng cùng người đánh đánh nhau tùng tùng gân cốt. Không nghĩ tới chuyện. Đối thoại sau khi. liền để chính mình biến thành người bị hại. Vậy thì tiếp, đón cơ hội này, biến mất ở này phiền phức trong vòng. Nhiều người như vậy truy đuổi Amanda, đương nhiên là phiền phức, mà Lăng Phong sợ nhất phiền phức. Tuy rằng khắp nơi gây phiền toái, có điều đây không phải là xuất phát từ bản ý. Ta cũng không muốn, đây là Lăng Phong cho rằng, người không nghĩ, cái kia chẳng lẽ là phiền phức chính mình tìm đến cửa. Chúng hết, Lăng Phong ngữ, mà trên thực tế, có chút phiền phức đích thật là tìm tới cửa. Có điều phần lớn đều là chính hắn đâm. Không có chuyện gì, vậy ngươi còn đi. Amanda nhìn Lăng Phong cũng không có dừng lại ý tứ của. Vẫn là tiếp tục hướng phía trong, liền hướng Lăng Phong chạy đi. Vào lúc này, Amanda phát hiện mình tựa hồ bị lừa rồi. Vừa rõ ràng là hắn sai, nói thế nào nói liền biến thành chính mình sai, trái lại muốn chính mình hướng về hắn nói xin lỗi. Cái này tên lừa gạt, lại gạt ta, công chúa, chấm ngoặc kép, người kia cá lại che ở Amanda trước mặt, muốn tiếp tục hắn tỏ tình, bách chiến bách bại, mặc cho nhiên tiếp tục, đây là hắn lời gian, cút ngay. Amanda vốn là có lửa, liền lên chân liền đá, một cước đem người kia cá đá văng ra, tiếp theo sau đó Lăng Phong đuổi theo, điếc không sợ súng, bây giờ còn dám chặn đường, tìm đá. Amanda làm sao đột nhiên sử dụng chân đến, là bởi vì nghĩ đến Lăng Phong dạy bối đế chiêu kia. Tiếp tục dây dưa liền một cước đá bay, không nghĩ tới bối đế vẫn không có dùng, đã bị Amanda giành trước sử dụng, mà Amanda không biết, chính mình một cước, là cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem những người kia đều chấn động ngây dại. Công chúa dĩ nhiên dùng chân đem người đá văng ra. Như thế thô bạo công chúa, hay là chúng ta biết cái nào sao? Công chúa tính tình đại biến, sự kiện đã thăng cấp, nếu như vừa chỉ là thay đổi nhỏ hóa, vậy bây giờ chính là cực kỳ biến hóa. Chuyện nghiêm trọng độ thăng liền cấp mấy? Công chúa ngày hôm nay ở trong lòng bọn họ xuất hiện mấy cái biến hóa? Từ ôn nhu công chúa biến thành dã man công chúa, sau đó lại từ dã man công chúa biến thành bạo lực công chúa. Vừa một cước kia thật sự là đủ bạo lực, đặc biệt là vẫn là một ma pháp sư đá. Không cần ma pháp mà dùng thối công này, đại gia có thể tưởng tượng đi. Bối đế, sau đó không muốn học nàng. Như thế bạo lực, Lăng Phong cũng không có nghĩ tới Amanda sẽ như vậy. Dã man trình độ lại thăng cấp một, ta đương nhiên sẽ không học nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như nàng sao? Bối đế kiêu ngạo mà trả lời. Vậy thì tốt. Đáng giá biểu dương, Lăng Phong khen, đương nhiên, ta yêu thích dùng móng vuốt, một móng là có thể đem người đánh bay. Bối đế mỉm cười nói, ạch, ta thu hồi vừa, Lăng Phong phát hiện chính mình tán thưởng quá sớm, này cùng đá có khác biệt gì sao? Người vừa là có ý gì? Amanda chạy đến Lăng Phong bên người, húc đầu hỏi, cái gì có ý gì? Ta nói cái gì a? Lăng Phong giả vờ không biết, tiếp tục hướng phía trước. Ngươi vừa nói ta hiểu lầm ngươi. Ta lúc nào hiểu lầm quá ngươi? Ngươi nhất định còn nói chính mình không có nói láo. Muốn nói ta sai rồi đúng không? Amanda một bên đi về phía trước, vừa hướng Lăng Phong nói. Liên quan với vấn đề này, ta không muốn nhiều lời. Ngược lại lập tức ngươi thì sẽ biết. Lăng Phong cười cợt, không để ý địa nói rằng. Cũng đã đến nơi này, còn tranh vấn đề này làm cái gì? Không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Chờ xem, ta nhất định sẽ chứng minh. Ngươi đang ở đây nói dối, ngươi đang ở đây gạt ta. Amanda tựa hồ nắm lấy chuyện này không tha, mà những chuyện khác có thể để ở một bên. Lúc này Lăng Phong dừng bước, không tiến thêm nữa, mà một bên bối đế gần như cùng lúc đó cũng dừng bước. Làm sao vậy? Tại sao dừng lại? Amanda hỏi. Tiểu thư, xin nhờ ngươi bước đi xem phía trước. Ngươi xem một chút phía trước. Ta có thể không dừng lại sao? Lăng Phong dùng tay đem Amanda đầu từ xem phương hướng của chính mình chuyển tới phía trước. Phía trước kỳ thực cũng không có gì. Chính là đám kia Amanda người theo đuổi. Có điều bởi nhân số nhiều, đem con đường chiếm đầy. không có bất kỳ khe hở có thể cung người thông hành. Mà bọn họ nhìn thấy Lăng Phong đến, tựa hồ không có dự định nhường cho ý tứ của, vẫn là tiếp tục lấp lấy đường. Các ngươi những người này muốn làm gì? Nơi này là học viện cửa. Các ngươi chống đỡ đường làm cái gì? Còn không mau một chút cho bổn công chúa tránh ra. Aman đạt lớn tiếng quát. Công chúa, chúng ta muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Lúc này, một mình đi ra đoàn người. Có vẻ như chính là cái này, thân vệ đoàn, đại biểu. Chuyện gì nói mau. Không muốn cho ta ma ma thẳng thẳng. Aman đạt không nhịn được nói rằng. Người này đến cùng cho ngươi làm ma pháp gì? Cho ngươi thay đổi cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Thay đổi có chút dã man. Đại biểu chỉ vào Lăng Phong hỏi. Ta, nàng không phải vốn là như vậy dã man sao? Lăng Phong chỉ mình mũi. Nghi vấn nói. Aman đạt gõ Lăng Phong một hồi. Ngày hôm nay ta thất thố. Hắn cũng không có cho ta là cái gì ma pháp. Chỉ là cho ta khí được. Để ta không nhịn được chính mình hỏa khí. Thất lễ. Aman đạt lúc này làm ra bình thời tư thái. Hướng về mọi người nói khiểm. Nàng cũng không làm rõ được chính mình. Tại sao ở Lăng Phong bên người liền khắc chế không được chính mình hỏa khí. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Lăng Phong kích thích người trình độ. Hắn có thể cho ngươi khí được. Vậy có phải hay không nói đúng là hai người các ngươi đã tiến vào bể tình. Lẫn nhau yêu nhau. Nói như vậy, như tình huống như thế. Đều sẽ hoài nghi quan hệ của hai người. Cùng hắn, chấm ngoặc kép. Cùng nàng, chấm ngoặc kép. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cùng Aman đạt nhìn đối phương. Cười to vài tiếng. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Aman đạt cùng Lăng Phong chăm miệng một lời đạo. Sau đó vừa cười vài tiếng. Tại sao khẳng định như vậy? Coi như bây giờ không phải là. Cũng không đại biểu sau đó sẽ không. Đại biểu hỏi, mà vấn đề của hắn, cũng là tất cả mọi người vấn đề. Mỗi người bây giờ trong đầu đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Không biết hai người vì sao lại như vậy trả lời. Không thể chính là không thể. Ngươi vừa không nghe thấy ta gọi hắn tên là gì sao? Aman đạt mỉm cười với hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, đại biểu nhớ lại một lát sau. Nghĩ tới, ngươi gọi hắn Lăng Phong. Có điều cái kia như thế nào? Chờ chút, Lăng Phong. Hóa ra là như vậy. Vậy còn đúng là không thể. Lăng Phong, nguyên lai hắn chính là Lăng Phong. Tất cả mọi người hiện tại đều sẽ tầm mắt tập trung ở một điểm. Đó chính là Lăng Phong trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.